Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ quần áo đắt tiền nhưng khuôn mặt lại đằng đằng sát khí. Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao Ôn Mỹ Phách lại nói như vậy. Loại không khí rừng cung bạt kiếm này so với gia đình ấm áp của cô quá thật khác biệt một trời một vực. Ngài chủ tịch của chúng ta cuối cùng cũng giá lâm. Tôi còn tưởng rằng chú còn chờ được kiệu 8 người khiêng đến đấy. Thím hai của Ôn Mỹ Phách, Thẩm Mỹ Phương, vừa nhìn thấy người lập tức chành chua mở miệng. Nhưng mà dù sao chủ tịch cũng là người bận rộn, chúng ta lại là những người rảnh rỗi, chỉ biết dựa vào người khác kiếm cơm thôi. Thím hai nói đùa, tôi không phải là tới rồi sao? Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách nhếch lên, giọng không giận cũng không vui. Có chút chuyện nên đến trễ, thật xin lỗi. Cô gái theo sau chú là ai? Trông cũng xinh đẹp, không phải là thư ký mới của chú chứ? Thẩm Mỹ Phương nhìn đường hiểu ra, giọng điệu mỉa mai. Bộ dạng cũng không tệ, không biết trong bụng có ý đồ gì, hay là dựa vào sắc đẹp mà leo lên giường chú đây. Bà! Đôi mi thanh tú của đường hiểu dạ khẽ nhếch, vốn đang muốn nói, lại phát hiện ánh mắt rực rỡ ý cười của Ôn Mỹ Phách đang nhìn mình. Cô chần chừ, cuối cùng đành nhịn xuống. Đến một nơi hoàn toàn mới lạ, mọi việc đều phải cẩn thận tránh cho rước lấy phiền toái. Thím hai, hiểu dạ là vệ sĩ mới của tôi, đặc biệt tới đây để bảo vệ sự an toàn của tôi. Cô ấy không phải loại phụ nữ như trong tưởng tượng của thím, thím đừng có động đến cô ấy. Ôn Mỹ Phách ấm giọng giải thích. Bộ dáng này mà có thể làm vệ sĩ sao? Thẩm Mỹ Phương trừng mắt khinh miệt, nụ cười lạnh lên phía mép. Đổi người khác đi, đừng lãng phí tiền. Đặc biệt bảo vệ sự an toàn của cháu. Nói như vậy thì tin đồn cháu nhận được thư cảnh cáo là có thật. Đột nhiên bác năm của Ôn Mỹ Phách chèn vào, bộ dạng nhìn có chút hả hê. Ít làm chuyện thất đức thì sẽ không nhận được thư cảnh cáo như vậy. Ngồi trên chiếc ghế cuối cùng của chiếc bàn dài, đứng hàng thứ 6 của Ôn gia, Ôn Nghỉ Hải lạnh lùng tiếp lời. Nghe nói cháu dùng thủ đoạn bất chính mua lại mảnh đất của Hạng gia, có thật không? Sao? Hắn sử dụng thủ đoạn bất chính gì? Đối mặt với những câu phê phán sắc bén của mọi người, Ôn Mỹ Phách khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, đập vào ánh mắt mọi người vẫn là bộ dạng mỉm cười vô hại như thiên sứ. Tôi đã mua đất của Hạng gia, vài ngày nữa bản thiết kế trung tâm thương mại Thường Thành sẽ được gửi đến trong tay của tôi. Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung đi đến chiếc ghế cao ngất ngồi xuống, giọng điệu tự do tự tại, hoàn toàn không có ý định tự giải thích giúp mình. Trời ạ, chú rốt cuộc lòng lang dạ sói cỡ nào vậy? Thẩm Mỹ Hương phát ra âm điệu kinh khủng như quỷ kêu, bộ dáng khoa trương đến nỗi có thể đi đến diễn những bộ phim truyền hình lúc 8 giờ. Ban đầu ông Hạng yêu thương chú bao nhiêu, chú cũng không phải không biết. Thế mà bây giờ chú lại ngoan tuyệt chiếm đất của ông ấy. Đây chính là sản nghiệp tổ tiên Hạng gia để lại đó. Nghe thấy Thẩm Mỹ Phương nói vậy, đường hiểu dạ lập tức liếc nhìn Ôn Mỹ Phách một cái. Ôn gian thương, không tim, không phổi, không nước mắt, lại có thêm một việc, ngay cả người yêu thương mình từ nhỏ đến lớn cũng không tha. Nếu như tất cả tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, thì khu thương mại Thường Thành này đảm bảo sẽ thu lợi nhuận kinh người cho tập đoàn Ôn Thị. Tuấn nhan rực rỡ của Ôn Mỹ Phách vẫn như cũ, giọng nói bình tĩnh nghe không ra tâm tư chân thật. Tôi nghĩ đây cũng là điều mọi người mong muốn. Tập đoàn Ôn Thị chia hoa hồng 4 lần một năm cho các người, lợi nhuận tăng cao thì cuộc sống của các người càng sung túc, không phải sao? Dòng họ Ôn gia là một gia tộc khổng lồ, chân chính, làm việc không có mấy người, nhưng vẫn phải phụng dưỡng những thứ côn trùng ăn hại này thì rất nhiều. Đây là con đường sống của người Ôn gia, hắn cũng phải tiếp nhận không điều kiện. Nói như thế cũng không sai. Nghe thấy có lợi nhuận nhiều hơn một chút thì thanh âm của Thẩm Mỹ Phương rõ ràng nhỏ lại. Nhưng như vậy đối với ông Hạ cũng có hơi tàn nhẫn. Cho dù như thế, chúng ta cũng không thể không để ý đến tình cảm. Bên trai, một thanh âm trầm thấp của nam vang lên. Bất kể thu lợi kinh người bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không đồng ý cách làm của anh. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn về phía đó. Hắn cùng Ôn Mỹ Phách có khuôn mặt tuấn giật hào hào giống nhau, nhưng không có nụ cười giả dối như Ôn Mỹ Phách. Ánh mắt của Ôn Ngọc Viễn hướng về phía Ôn Mỹ Phách. Con... Thẩm Mỹ Phương thấp giọng. Thoải mái mà dựa vào lưng ghế dựa, Ôn Mỹ Phách cười nhưng không cười nhìn lại người thừa kế thứ hai của tập đoàn Ôn Thị, bình thản nhận lấy chiến thư của hắn ta. Xem ra Ngọc Viễn có ý khác. Hắn mỉm cười. Dĩ nhiên. Ôn Ngọc Viễn trả lời như chém đinh chặt sắt, vẻ mặt khinh bỉ. Nếu là tôi tuyệt sẽ không làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.